Giả cán bộ, chương 395, mở rộng thị trường. Góc truyện audio.com. Tiết Kế Ngay gật gật đầu. Trần Chí Ôn nói cũng đúng sự thật. Hệ thống tài chính gần đây đều là nơi Trần Chí Ôn được phân công quản lý lãnh đạo. Nếu thật sự có rất nhiều tài chính bốc hơi khỏi Hải Nam, cái gậy trừng phạt này sẽ rơi xuống mông đít Trần Chí Ôn rồi. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Hoàng Văn Thanh bởi vì không lên được vị trí bí thư tỉnh ủy, Trung ương vẫn có chút áy náy đối với hắn. Đương nhiên ở phương diện trách nhiệm không thể truy cứu nghiêm trọng Hoàng Văn Thanh. Cuối cùng, người có hại chịu thiệt nhất có lẽ vẫn là Trần Chí Ôn. Cho nên Trần Chí Ôn mới tận hết sức lực, thôi động hành động rút đầu tư khỏi Hải Nam này. Chủ tịch tỉnh, đã đâm lao phải theo lao. Tiết Kế Ngay thở dài nói. Kỳ thật, hắn không phải là không cố gắng. Hắn đã khởi động hành động rút đầu tư tại vài khu huyện lớn trong thành phố Tử Kim. Nhưng đều là tiếng sấm to mưa nhỏ. Cuối cùng là không giải quyết được gì. Để cho Lưu Bất Khắc đưa đường ung dung trở về thành phố An Thuyền. Thành phố An Thuyền lúc này đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Quan hệ giữa Đường Đại Minh và Mai Tụng đã xảy ra vết rách cực lớn. Căn cứ vào tin tức Phan Bách Văn phản hồi về. Hai bạn thân ngày xưa, người anh em tốt của nhau, thậm chí còn đóng cửa văn phòng thành ủy, vỗ bàn ghế mắng nhau, bị nhân viên thị ủy truyền ra ngoài, rất sinh động lôi cuốn. Sự tình đều phát triển dựa theo phương hướng Dương Tử Hiên an bài. Nhưng Hứa Ấn Gia đang ở trong tỉnh tham gia hội nghị công tác tài chính thuế vụ gọi điện thoại cho hắn. Lại làm cho tâm tình Dương Tử Hiên chậm rãi yên lặng. Lần này, toàn bộ tài chính thuế vụ tỉnh tổ chức hội nghị, ngoại trừ cục trưởng cục tài chính tất cả các thành phố ra. Còn mời một ít người phụ trách đảng chính khu huyện kinh tế tương đối phát đạt tham gia. Hồng Thủy huyện tiếp tục bảo trì tốc độ tăng tốc kinh tế ở top 5 toàn bộ tỉnh. Lâm Nhược Thủy nằm trong danh sách được mời, nhưng Lâm Nhược Thủy đi vào tỉnh thành, cho tới bây giờ, vẫn chưa thông báo cho Dương Tử Hiên. Dọc theo đường núi nhỏ cây cối xanh tùm tươi tốt. Bậc đá chạy từ trên xuống, ánh sáng xuyên qua khe hở lá cây, bắn lên mặt đất, lấm tấm giống như báo gấm, có vẻ rất phong nhã. Cách đó không xa, có thể chứng kiến biển quảng cáo cực lớn của Dương Ban Mai Xích sinh hoạt sáng tạo cái mới. Thể nghiệm một Dương Ban Mai Xích mới, đây cũng là một loại thuyết minh lý luận phát triển và lý luận kinh doanh đối với Dương Ban Mai Xích. Thập niên 90 mới tới, đến trung kỳ thập niên 90, là thời đại doanh nghiệp phát triển mạnh như boom nổ tung. Phần lớn thần thoại xí nghiệp trong nước bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Tựa như Hồng Đào, Thái Dương Thần, những sản phẩm bảo vệ sức khỏe này thần thoại đều là kết quả khi thị trường phát triển. Thông qua quảng cáo oanh tạc, đưa đến việc chiếm lĩnh thị trường rộng lớn trong nước, không để ý đến việc sáng tạo kỹ thuật mới ở bản thân xí nghiệp và văn hóa của xí nghiệp. Đưa hình tượng nhãn hiệu vào hoạt động, thẳng đến thế kỷ mới. Loại tình huống này mới chậm rãi thay đổi. Tái thế làm người, Dương Tử Hiên đương nhiên muốn tránh khỏi lầm lẫn này. Từ lúc vừa mới bắt đầu liền chú trọng hình tượng nhãn hiệu bản thân xí nghiệp và tích lũy văn hóa xí nghiệp. Khuôn mặt tinh xảo của chú Thanh Nam không nhìn ra dấu vết trang điểm gì. Ánh mắt thâm thúy, dáng người cao gầy, nhất là bộ ngực, bước một bước động một cái. Lại làm cho Dương Tử Hiên không nhịn được nữa. Cứ ngẫu nhiên ghé mắt nhìn trộm một chút. Sóng vai cùng đi với Dương Tử Hiên ở trên con đường núi này. Vòng eo hơi đong đưa, mềm mại giống như cành liễu bị gió thổi phất phơ, giày thủy tinh trên chân bị mặt trời chiếu vào, phát ra ánh sáng lấp lánh, dẫn tới một ít du khách leo núi hóng mát liên tiếp ghé mắt liếc nhìn. Tại trước khi Dương Tử Hiên rời khỏi Nam Hồ, chú Thanh Nam đã được người đề cử đến chỗ Tô Ban Mai. Bởi vì trước kia, Dương Ban Mai Xích chuyên chú làm nghiệp vụ máy nhắn tin và nghiệp vụ điện thoại di động. Cũng không muốn trực tiếp chen chân tiến vào nghiệp vụ sản phẩm bảo vệ sức khỏe rất có tương lai. Cho nên mới đồng ý bơm tiền 300 vạn vào công ty chú Thanh Nam mới đăng ký công ty chế dược Thanh Bình. Căn cứ vào hiệp nghị, chú Thanh Nam chiếm cổ 40, cổ phần công ty Dương Ban Mai xích 50, cổ phần công ty còn lại 10%, sẽ mang tư cách cổ phần khích lệ, trao tặng cho các tinh anh quản lý kỹ thuật tiêu thụ trong công ty. Công ty cổ phần Dương Ban Mai xích ở vào địa vị khống chế cổ phần, nhưng không can thiệp đến nghiệp vụ kinh doanh hàng ngày trong công ty. Vấn đề kinh doanh hàng ngày sẽ do chú Thanh Nam làm tổng giám đốc, phụ trách toàn diện. Hai tháng trước, với tư cách nước uống bảo vệ sức khỏe do công ty chế dược Thanh Bình sản xuất, Thanh Bình chính thức đưa nước uống ra thị trường bán. Tại toàn bộ tỉnh, đã bán được gần 100 vạn sản phẩm, lượng tiêu thụ kinh người. Đương nhiên tạm thời không thể so sánh với Thái Dương Thần. Loại sản phẩm tiêu thụ 100 triệu này, tại năm 92, ngạch tiêu thụ đạt đến được con số 130 triệu. Các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của các công ty đi đầu trong nước không cách nào đạt được. Nước uống Thanh Bình đưa lên quảng cáo trong tỉnh rầm rộ, nhưng vẫn chưa lợi dụng được một ít khu vực tuyên truyền đặc biệt. Ví dụ như chỗ ngồi xe taxi, còn có cả xe công cộng và xe quảng cáo lưu động trong nông thôn ba. Những địa phương này, bởi vì một mực không được cục truyền hình địa phương coi trọng, cho nên giá cả rất rẻ tiền. Dự toán không đến 100 vạn, liền bao trùm toàn bộ thân ba loại xe trên lưu hành trong tỉnh. Hiện tại mặc dù là đứa ở kinh thành tương đối xa xôi, đều có thể đọc thuộc lòng quảng cáo nước uống Thanh Bình. Uống nước uống Thanh Bình, hưởng thụ cuộc sống mới tươi đẹp. Hai tháng trôi qua, Thanh Bình nhiều lần tiêu thụ bán hết hàng trong toàn bộ tỉnh. Tốc độ tài chính thu về cực kỳ kinh người. Bù trừ tất cả chi phí, lợi nhuận cao tới 400 vạn, lại làm cho chú Thanh Nam và đội ngũ nhân viên của nàng thoáng cái đã rất tin tưởng vào tương lai. Lần này chú Thanh Nam tìm tới Dương Tử Hiên, là muốn bàn về việc tiến hành mở rộng sản lượng và xây dựng thêm nhà xưởng đối với công ty Thanh Bình. Còn có ý định khai thác thị trường bên ngoài tỉnh, chú Thanh Nam biết rõ, tuy Dương Tử Hiên là người ở trên quan trường, nhưng vô luận là điện tử Dương Ban Mai xích hay là điện gia dụng Bất Dương Mai trước mắt có danh tiếng rất mạnh, đều là do người trẻ tuổi này điều khiển. Lúc trước, hạng mục sản phẩm bảo vệ sức khỏe bắt đầu hoạt động, là nhờ Dương Tử Hiên đề cử với nàng. Chính vì thế, nàng cảm thấy Dương Tử Hiên có trực giác rất nhạy cảm đối với thị trường. Lúc này mới lo được lo mất, gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên. Hẹn Dương Tử Hiên đi ra ngoài nói chuyện. Dương Tử Hiên đang muốn thoát khỏi tin đồn trong đại viện cơ quan. Chú Thanh Nam gọi điện thoại đến, hắn lập tức đi ra, ước định gặp mặt tại Đại Vân Sơn. Đại Vân Sơn tại thành phố Tử Kim cũng rất có danh tiếng, là nơi mùa hạ người dân thường đi nghỉ mát, thực vật được bảo vệ tốt, tương đối cao so với mặt biển, xem như chỗ cao điểm nhất thành phố Tử Kim rồi. Chân núi phía đông còn xây dựng một loạt biệt thự nhỏ. Các cô vận hành thị trường trong tỉnh không tệ, mở rộng sản lượng, tôi cũng đồng ý, bản thân sản phẩm bảo vệ sức khỏe cần thành phẩm đầu tư không lớn lắm. Mấu chốt là về phương diện quảng cáo, muốn đi ra các tỉnh bên ngoài, không thể tiếc rẻ phí tổn cực lớn khi tiến hành tuyên truyền thị trường. Cũng phải tăng mạnh dự toán tuyên truyền. Các thủ đoạn tuyên truyền cũng không phải cứ làm quảng cáo xe là được. Nhất định phải thay lối tắt, tranh thủ mỗi một phần phí tổn tuyên truyền, đều phải dùng trên thị trường nào thực sự cần thiết. Sóng vai mà đi, Dương Tử Hiên có thể ngửi được mùi thơm ngát phát ra từ thân thể chú Thanh Nam. Bản thân chú Thanh Nam chính là chuyên gia dược học, cũng không có bao nhiêu để ý đối với đồ trang điểm. Những nhãn hiệu đồ trang điểm nổi danh kia, ở nàng trong mắt, chỉ là một liều thuốc hóa học mà thôi. Ngoài ra, thời gian không lưu lại dấu vết gì trên người nàng. Da thịt vô cùng mịn màng, chẳng cần phải dùng mỹ phẩm làm gì. Dương Sở, cậu có chiêu số gì tốt? Thụ một chút cho chúng tôi đi. Chú Thanh Nam cười nói. Sáng ý làm quảng cáo trên thân ba loại xe công cộng vốn là đến từ Dương Tử Hiên. Muốn làm quảng cáo, đương nhiên phải có mục tiêu tuyên truyền rõ ràng. Nước uống Thanh Bình các cô có khẩu hiệu chủ yếu là cuộc sống mới tươi đẹp. khỏe mạnh là nhất, trước mắt thanh bình nên tuyên truyền công hiệu loại trừ độc. Dưỡng nhan sắc, đề phòng béo phì, đám người tiêu phí chủ yếu vào sản phẩm này. Có lẽ là các cô gái từ 20 tuổi đến 40 tuổi. Các cô cần hạ đủ công phu, sờ chuẩn xác tâm lý của bọn họ, lúc đấy mới có thể thành công. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, muốn nhanh chóng mở thị trường ra, các cô có thể tài trợ một ít sự tình thi đấu tuyển mỹ nữ lớn trong nước. Thi đấu khỏe đẹp cân đối và thi đấu vận động dành cho các cô gái. Ngoài ra còn phải liên hệ hợp tác mật thiết cùng các cơ quan tỉnh. Tài trợ tuyên truyền tại các tỉnh phụ liên chiến tuyến các loại hội nghị trên mặt. Hải Minh Huy từng miêu tả về các cô gái. Thần bí, kích thích, mà vừa nguy hiểm, nhưng giờ phút này, chú Thanh Nam cảm thấy. Mấy từ thần bí, kích thích, lại vừa nguy hiểm, dùng để hình dung Dương Tử Hiên. Có lẽ càng chuẩn xác hơn một chút, vô luận là trong quan trường, hay là trong giới kinh doanh, Dương Tử Hiên đều có vẻ vô cùng bất phàm. Cha chú Thanh Nam đã từng là một thành viên trong thể chế. Nàng đương nhiên cũng biết 27 tuổi cấp phó sở của Dương Tử Hiên ý vị ra sao. Chính xác mà nói, hắn mới có 26 tuổi thôi. Chú Thanh Nam không thể không bội phục khứu giác linh mẫn khi làm thị trường của Dương Tử Hiên. Tài trợ cho cuộc thi đấu tuyển mỹ nữa, cùng với đại hội thể dục thể thao lớn, ở các hạng mục cho con gái, xác thực có thể nhanh chóng mở rộng thị trường nước uống Thanh Bình. Tiền của các cô gái và đứa trẻ, vĩnh viễn đều là thứ dễ kiếm nhất. Hai người cũng tiến hành thảo luận về việc mở rộng sản lượng. Trước mắt, nhà xưởng chủ yếu của chế dược Thanh Bình đang nằm ở khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ. Năm nay, khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ có được nguồn đầu tư bên ngoài vô cùng kinh người. Phát triển hết sức nhanh chóng, mà ngay cả Hoàng Văn Thanh, chưa từng chào đón Thạch Phong Tín, đều không thể không nhìn thẳng vào thành tích phát triển kinh tế của khu công nghiệp Nam Hồ. Tất cả đều là nhờ thời điểm Dương Tử Hiên ở tại khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ. Chôn xuống trụ cột thật tốt mới đạt được, Dương Tử Hiên đề cử Thư Bình tiếp nhận chức vụ của hắn. Đảm nhiệm bí thư đảng ủy khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ. Kéo dài một ít chính sách cùng phương hướng phát triển hắn đã chế định tại khu công nghiệp kinh tế. Thạch Phong Tín hiện tại coi như là đã đáp lên tuyến đại danh hệ. Đương nhiên cũng không muốn người khác đến khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ hái quả đào đi. Nhờ vậy mà Thư Bình, thân tín của Dương Tử Hiên cũng có thể hưởng hương hoa tại khu công nghiệp kinh tế Nam Hồ. Kiếm đủ chiến tích, coi đây là ván cầu cho con đường làm quan về sau. Tồn tại tâm tư giống như thế còn có cả Lâm Nhược Thủy. Hồng Thủy huyện phát triển mạnh về du lịch, chế tạo thuốc, hội nghị bàn về thuốc đã được cử hành thành công vài lần. Tạo thành ảnh hưởng nhất định trong phạm vi cả nước, Lâm Nhược Thủy cũng không vội lên chức, trước mắt đang là thân phận phó thị trưởng thành phố đại danh kiêm nhiệm bí thư huyện ủy Hồng Thủy huyện. Cô gái huyện ủy bí thư trẻ tuổi nhất toàn bộ tỉnh. Nàng cũng muốn thông qua ván cầu Hồng Thủy huyện này, nhảy lên vị trí cao hơn nữa. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn như đám mây mỏng vừa hiện trên bầu trời. Nói trắng ra chính là lợi dụng quảng cáo tuyên truyền đạt tới mục đích chiếm thị trường. Đây không phải kế lâu dài. Bản thân cô chính là người xuất thân làm chế dược. Đối với quản lý xí nghiệp chế dược, cô nên rõ ràng hơn so với tôi. Làm tốt tuyên truyền thị trường, đồng thời cũng không thể buông lỏng công việc tích lũy kỹ thuật này. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, chúng ta làm sản phẩm bảo vệ sức khỏe, giai đoạn đầu tiên có lẽ là tập trung đầu tư vào thị trường đại trà. Nhưng cũng phải gia tăng việc khai phá thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe cao cấp. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe trung cao cấp mới là sản phẩm chủ lưu về sau. Dương Tử Hiên còn nhớ rõ, sau thế kỷ mới, An Lợi Nữ Thôi Lai và Lý Gấm Ký Hong Kong. Này một ít đầu sỏ ngành sản xuất thực phẩm quốc tế lợi dụng ưu thế nhãn hiệu. Chiếm lĩnh thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe trung cao cấp trong nước. Điên cuồng phát triển, nếu như ngày sau, chế dược Thanh Bình muốn vật lộn đọ sức cùng những đầu sỏ quốc tế này. hiện tại nên có ý thức làm thị trường chung cao cấp và tích lũy gia tăng thị trường. Đương nhiên, thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe cũng chỉ là một nguồn tài chính. Thực sự muốn làm cho xí nghiệp kiêu ngạo mạnh mẽ, vẫn phải chuyên chú nghiên cứu phát minh kỹ thuật chế tạo dược phẩm mới. Ngành sản xuất chế dược trong vài thập niên tương lai là ngành sản xuất mang tới lợi nhuận kếch xù. Thành phẩm sản xuất dược vật và thành phẩm nhân công không cao, nhưng rất thiết yếu với xã hội, tựa như mắc bệnh tiểu đường phải tiêm dược vật insulin, kỹ thuật độc quyền một mực nắm giữ ở trong tay nước Mỹ. Thật Lực và La Thị, những đầu sỏ chế thuốc biệt dược, hàng năm cướp đoạt rất nhiều tài phú từ toàn cầu. Việc đó, con ngươi xinh đẹp của chú Thanh Nam lập lòe bất định. Hàm răng trắng nõn cắn cắn miệng đỏ tươi, đang suy tư lời Dương Tử Hiên nói. Không thể không thừa nhận, so với hồ ly tinh Trương Bích Tiêu, chú Thanh Nam thiếu đi vài phần yêu mị, nhiều vài phần khí thức thanh nhã. Dù sao thì chú Thanh Nam cũng là du học sinh, học học viện y học Johns Hopkins, có thể nói là xếp hạng hàng đầu trên thế giới. Rất nhiều người đoạt giải Nobel sinh lý học đều đã từng học tại Hopkins hoặc là nhậm chức tại Hopkins. Đi đến giữa sườn núi Đại Vân Sơn, có thể bao quát hình dạng của toàn thành phố Tử Kim. Tuy quy hoạch khá vụn vặt, nhưng tràn đầy sức sống và phát triển. Thập niên 90 chính là một niên đại kịch tính mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế. Dương Tử Hiên và chú Thanh Nam nghỉ chân bao quát khung cảnh xung quanh. Bỗng nhiên nghe được một ít tiếng rên rỉ, Dương Tử Hiên không phải là dạng trai tân, vừa nghe liền biết trong bụi cây phụ cận có nam nữ đang đánh dã chiến. Khuôn mặt chú Thanh Nam cũng ửng đỏ, cắn cắn miệng, không dám nhìn mắt Dương Tử Hiên. Trong lòng Dương Tử Hiên bỗng nhiên nổi lên một ý tưởng đùa dai. Mặt hướng về phía bụi cây đang phát ra tiếng rên rỉ nam nữ làm cho người mặt đỏ tới mang tai. Đổi sang tiếng nói nghiêm túc, các người đang làm gì đó, ban ngày ban mặt, cởi bỏ quần áo, không biết xấu hổ, nam nữ trong bụi cây nghe thấy. Trong lòng cả kinh, tiếng sột soạt tìm quần áo ngay lập tức vang lên, Dương Tử Hiên tiện đà thay đổi một giọng nói nhẹ nhàng hơn. Nói, Dương ca, đây chính là một tin tức rất tốt, tôi chụp mấy tấm hình, ngày mai trở về đăng lên báo chí. Cũng nhắc nhở quản lý Đại Vân Sơn một câu, bảo bọn họ coi trọng xây dựng hoàn cảnh nhân văn Đại Vân Sơn một tí. Đừng để cho một số người ban ngày ban mặt làm một ít sự tình không đoan trang trên núi. Vừa nói xong, Dương Tử Hiên liền lôi kéo bàn tay nhỏ bé và yếu ớt của chú Thanh Nam. Chạy xuống phía dưới, nam nữ đang mặc quần áo trong bụi cây nhô đầu ra. Đâu còn thấy thân ảnh hai người Dương Tử Hiên nữa, không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Cậu thật là xấu, chú Thanh Nam cũng không nhịn được mà đỏ mặt cười cười nói. Chắc chắn đôi nam nữ kia ngày mai sẽ phải mua báo chí toàn thành phố mất. Cách chương.